Chương 254, trăng tròn đằng sau. Mới mở đầu. Tối hôm nay hành động, có thể nói cơ bản tất cả đều tại nạ rủ tổ trong dự liệu, rồi không đối phó được vơ mạo, sau đó bị đánh thương, tiếp lấy ạ cả xù ỉ chia xuất thủ. Những này đều tại nạ rủ tổ tính toán bên trong, nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới hải bạ dạ ai sẽ xuất hiện ở chỗ này, ăn cái kia còn không có trải qua thí nghiệm tính tạm thời giải dược, giấu giếm được cái kia hai tên ra hỏa thai mắt, tìm tới đây rồi. Không Trần cùng Chu Tức hai cái hôn đã làm ăn gì nạ rủ tổ trong lòng rất muốn đem cái kia hai cái bạch si cho xé thành mảnh nhỏ, ném vào Nhật Bản biển cho cá mập ăn, nhưng là hiện tại rất rõ ràng phải quan tâm không phải cái kia. Người tên ngu ngốc này nạ rủ tổ bắt lấy mì dạ nổ xí hổ cổ áo, trong nhà, không có nàng biến lớn đằng sau quần áo, bộ quần áo này hay là trộm mái nẹ phụ gì cổ, kích thước hơi to lên một chút, nạ rủ tổ một chảo này, cổ áo rộng rãi lập tức hiện hiện ra. Chỉ cần nạ rủ tổ cúi đầu, liền có thể thấy thiếu nữ tuyết trắng cùng sung mãn. Bất quá đối với hiện tại nạ rủ tổ tới nói, chửi mắng mì dạ nổ xỉ hổ dừng lại mới là chuyện trọng yếu nhất. Người không có việc gì chạy tới nơi này làm gì, đến tìm chết sao, làm gì không tại mặc vào hảo hảo đợi, tại sao muốn ăn cái kia còn không có làm qua nhân thể thí nghiệm giải dược, nhận biết thời gian cũng không ngắn. Nạ rủ tổ đây thật là lần thứ nhất đối với mì dạ nổ xỉ hổ một trận chửi mắng. Thật sự là không đem cái này nữ nhân ngốc măng cầu huyết lâm đầu liền tuyệt đối không bỏ qua. Mỹ giả nổ xì hồ cũng không biết là giải dược tác dụng phụ, hay là thật náo tản, nghe nạ rủ tổ tiếng mắng, thế mà còn lộ ra dáng tươi cười. Quá tốt rồi, ngươi không có chuyện quá tốt rồi huy, ngươi hơi phối hợp ta một điểm được không? Ta hiện tại rất nghiêm túc ga mắng chửi người loại chuyện này, thật là đến hai người phối hợp, Mỹ giả nổ xì hồ đột nhiên tới một câu như vậy. Làm cho nạ rủ tổ đều không có khí lực, dạng này chỗ nào còn mang xuống dưới a, nạ rủ tổ bị mì dạ nổ xí hổ làm cho hoàn toàn bất lực, nắm tóc, quay đầu nhìn vỡ máu một chút, đến cùng vẫn là không có trực tiếp đem nàng giết đi, ôm lấy mì dạ nổ xí hổ, sau đó lập tức đi. Người tên ngu ngốc này đang không ngừng nhảy vọt quá trình bên trong, nạ rủ tổ lại lặp lại vừa rồi mắng. Ai cho phép ngươi qua đây là chính ta muốn tới. Mỹ giả nổ xì hồ mềm nhũn tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, trên thực tế, coi như bây giờ nạ rủ tổ muốn chính nàng đi đường, QNZ căn bản là chuyện không thể nào, ăn áp tờ tờ ít 4869 giải dược đằng sau, mặc dù có thể làm cho mình tạm thời biến lớn, nhưng lại sẽ tiêu hao lớn vô cùng năng lượng, mà lại biến lớn thời điểm sẽ cực độ thống khổ, cái này đều để Mỹ giả nổ xì hồ thể lực cơ hồ thấy đáy, tăng thêm mở thời gian dài như vậy xe. Thân thể đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Mỹ giả nổ xì hồ mặc dù mệt đến quả muốn đi ngủ, nhưng là ngữ khí lại rất là kiên định, mà lại không thể nghi ngờ. Ta không muốn ngươi có việc. Còn là lần đầu tiên nghe được nàng lấy ôn nhu như vậy khẩu khí nói lời tâm tình, nạ rủ tô nhịp tim cơ hồ là vỗ. Giờ khắc này, trong ngực nữ hải không phải cái kia mặt lạnh xấu bụng hái bạ dạ ai, mà chỉ là cái kia yếu đuối khuyết thiếu cảm giác an toàn Mỹ giả nổ xì hồ. Dùng sức ôm một hồi trong ngực nữ hải, nạ rủ tổ tại trên mông đít nàng bấm một cái. Trở về mới hảo hảo thu thập ngươi không ngừng đi đường nạ rủ tổ, không có cúi đầu, cho nên cũng không có thấy. Mị dạ nổ xỉ hổ khỏe miệng cái kia cùng hồ ly đồng dạng hoạt bát mỉm cười. Thật đúng là mất mặt, không nghĩ tới kế hoạch hoàn toàn thất bại, ngay cả mệnh đều là nhặt về. Vợ bào một trận cười khổ, bưng bít lấy bụng của mình, gao y xương lúc này theo nàng chậm rãi từng bước đi bộ. Không ngừng sinh ra từng đợt đau đớn, QNZ thật thua thiệt nàng dưới loại tình huống này còn có thể cười được. Thời gian đã đến rạng sáng, trời tờ mờ sáng. Vợ mặc tiêu trừ dấu vết của mình đằng sau, chống đỡ mình bị thương thân thể, tìm được một cái công cộng buồng điện thoại, bấm ghi điện thoại. À, bị ạ cái sủ ỉ chìa đánh bại a, đúng vậy a, lần này thật sự là không may, gặp được gia hỏa kia, bị hắn đánh gây bô nở cái xương sườn. Vợ Mão ngồi tại buồng điện thoại bên trong trên mặt đất, bởi vì thụ thương nguyên nhân, hô hấp trở nên phi thường hỗn loạn, điểm ấy Gin có thể nghe được rõ ràng. Chính là một năm trước ngươi tại New York, hóa trang thành sát nhân ma đằng sau muốn đem hắn dẫn ra xử lý, kết quả cuối cùng không thành công cái kia FBI sao, đúng vậy à, ta nghĩ nếu như là đồng dạng sát nhân ma, hắn hẳn là sẽ chủ quan, quả nhiên khi đó hẳn là liều cái đồng quy vu tận. Khi đó giết hắn liền tốt, thật không hổ là bột nói tới màu bạc đạn. Hừ Gin hừ lạnh một tiếng, nói, loại kia chỉ cần một phát liền có thể đem chúng ta tổ chức hoàn toàn hủy diệt, màu bạc đạn căn bản lại không tồn tại. Còn có, liên quan tới cái kia mèo con, ngươi có manh mối sao chớ cùng ta ra nở dê ngươi thần bí chủ nghĩa, ta phiền thấu cái kia mèo con a không có tìm được. Vợ Mạo do dự một chút, hay là quyết định đối với Gin che giấu điểm này. Gin từ sau xem kính, nhìn một chút ngồi ở phía sau chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, nói, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi đón ngươi. Ta tại số 20 đường cái dọc tuyến một cái buồng điện thoại công cộng bên trong, phiền phức nhanh lên đến đây đi, gặp được điểm phiền phức, hiện tại cơ bản không động được. Dương A phiền phức nữ nhân Gin gắt một cái đằng sau cúp điện thoại, mà Vợ Mạo hơi đổi một cái tư thế thoải mái đằng sau ngồi tại buồng điện thoại bên trong, ngẩng đầu nhìn bây giờ hay là tối tăm mở mịt bầu trời. Cái mạng này nhân tình ta trả lại cho ngươi, thứ ba phát màu bạc không đúng vợ mà phủ định suy đoán của mình, ánh mắt có chút mê ly, mà tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Gia hỏa kia cùng ạ cái sủ ỉ trịa cùng kiểu đỏ xin ỉ trịa hoàn toàn không giống, hắn không phải đại biểu chính nghĩa màu bạc đạn hồi tưởng lại cái kia để cho mình đều cảm thấy tâm lạnh ánh mắt kinh khủng. Vợ Mạo đến bây giờ còn cảm thấy toàn thân không tự tại. Hắn chỉ đại biểu chính hắn, hắn hết thể hành động đều không phải là vì cái gì mà sói ổ si, mà là có chính hắn mục đích kế hoạch của ngươi cùng âm mưu đến cùng là cái gì đây. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái gì ủ rủ mạ kỳ tư nhân bệnh viện đặc cấp trong phòng bệnh. Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư nhịn không được phát ra kinh hô, nhìn xem lúc này ngồi ở trên giường tóc vàng nữ nhân. Rốt lao sư lại là FBI điều tra viên thật sao rột thụ thương sự tình bị cảnh sát Nhật Bản biết được, như vậy rột FBI điều tra viên thân phận nhất định phải bổ quang, không phải không cách nào giải thích trên người nàng vết thương đạn bắn. Sợ nổ cầu ngươi nói nhỏ thôi á gian ở một bên liên tục khoát tay, ra hiệu hảo hữu của mình để thấp tâm lượng. Thật xin lỗi à, thế nhưng là ta thật sự là quá kinh ngạc à, rột lao sư, thật xin lỗi à không sao. Thế nhưng là một cái FBI điều tra viên vì sao lại đến Nhật Bản khi anh ngữ lao sư đầu sở nổ cổ hai tay đặt ở trước người. Động tác này vốn đang có vẻ hơi thuộc nữ phạm, bất quá sau một khắc, sở nổ cổ lập tức nhìn chung quanh một chút, sau đó trong nháy mắt tiến tới rột bên người. Chán ở dê lẽ lại là ẩn nút điều tra ta nói sở nổ cổ gian hai mắt trở thành mắt cá chết, đối với mình hà ho hư u đã bất lực. Người phim thấy nhiều lắm đi. Nạ dù tố ngồi tại giường bệnh bên cạnh trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo cho rột gọt trái táo, đồng thời đưa cho sở nổ cổ một cái hoa lệ bạch nhãn. Mặc dù rột đến Nhật Bản, thật là vì điều tra liên quan tới tổ chức áo đen sự tình, hoàn toàn chính xác xem như ẩn nút điều tra, nhưng là loại chuyện này sao có thể nói cho người bình thường biết no no rột liên tục khoát tay, bắt đầu miệng đầy mù nói bậy. Nhưng thật ra là bởi vì ta tại điều tra thời điểm không cẩn thận để một cái ta một mực đang truy tra người bị tình nghi chạy trốn, cho nên phía trên cho ta thả một cái đại giả liền đến Nhật Bản, bởi vì ta thật rất ưa thích Nhật Bản nơi này. Trò chơi à, Nhật Bản trò chơi điện tử thật sự là tốt nhất trò chơi đúng vậy à, về phần anh ngữ lao sư nha, là bởi vì ta trước kia liền rất muốn làm lao sư, bất quá nghỉ ngơi cũng chỉ tới kết thúc, chờ trên bụng thương lành đằng sau. Ta liền muốn về nước Mỹ đi. Nói như vậy bắt đầu, nạ dù tổ lao sư QNZ đã sớm biết rồi lao sư là FBI sở nổ cổ quay đầu, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm bên kia ngay tại ưu nhã gọt trái táo nam nhân. Đó là dĩ nhiên, FBI cùng ta là bạn cũ, rồi lúc ấy tiến FBI, còn có ta một bộ phận công lao đầu. Chuyện cho tới bây giờ, loại chuyện này nói ra QNZ không có gì, cái này khiến sở nổ cổ lập tức lộ ra hờn dỗi chi sắc. Nói, lao sư nếu biết làm gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết mà loại chuyện này làm sao có thể nói cho ngươi nạ rủ tổ lập tức ngẩng đầu trường sợ nổ cổ một chút. Nói, ngươi cái này 38 biết không phải là toàn thế giới đều biết sợ nổ cổ còn muốn phát bị kinh phong, bất quá bị gian che miệng kéo ra ngoài, mà mặc đồ tây, bộ dáng cùng trước đó thật sự là có đại biến dạng. Jim Black từ bên ngoài đi vào, nói, thương thế của ngươi ra sao còn tốt. Nữ nhân kia hẳn không có cố ý nhắm chuẩn chỗ yếu hại của ta, đạn trực tiếp đánh xuyên qua đi qua. Dỗn phảng phất tại nói một kiện không liên quan tới mình sự tình, sau đó hé miệng, an nạ rủ tô đưa đến bên miệng quả táo. Nói trở lại, cảnh sát Nhật Bản công nhận cái kia phần lời khai sao ửng, bởi vì người nào đó hỗ trợ, cho nên cảnh sát cũng không có quá nhiều điều tra. Bất quá, nạ rủ tô. Ngươi thật không ngừng đem cái kia gọi mỹ dạ nổ xí hổ nữ hải tử đưa đi Nhật Bản sao Vợ Mạo nữ nhân kia sẽ không là dễ dàng như vậy từ bỏ, tại Nhật Bản quá nguy hiểm. Ta nói qua với nàng, bất quá nàng chết QNZ không nguyện ý, trực tiếp cự tuyệt ta. Nạ dù tôi nhún vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay không phải cái gì tốt thời tiết, âm trầm, nhưng là chính là không thua, buồn buồn cảm giác để cho người ta mười phần không thoải mái. Mặc dù Nhật Bản không phải địa bàn của ta, nhưng là ở chỗ này, lợi dụng ủ rủ mạ kỳ, hạ tạ mổ tổ tăng thêm Suzuki ba nhà thực lực, tổ chức cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút mà lại. Kế hoạch của ta mới đang muốn triển khai đâu. Nạ dù tô điện thoại tại đằng sau vang lên, điện báo biểu hiện là mải nẻ Fujiko.